cầm trong tay diễn đàn giao dịch xuyên thời gian, tôi trở thành phú bà sau 8 ngày. Chương 21, thay đổi vận mệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ vài năm trước, thành phố Nam mới thông xe cao tốc. Khương Nhược Sơ đi tàu cao tốc đến thành phố trước, sau đó đổi xe buýt đến huyện. Em gái Thôi Tuyết Tuệ đang học trường trung học phổ thông trong huyện. Gia đình Thôi có hai trai hai gái, con trai là anh cả, Thôi Tuyết Tuệ là con thứ hai. Tuy nhiên, gia đình họ vẫn luôn mong muốn có một người con trai để đủ nếp đủ tẻ, nên đặt tên cho hai con gái là Thôi Đệ và Thôi Chiêu Đệ. Sau khi đi làm, Thôi Tuyết Tuệ đã đổi tên cho mình là một người con gái phương Nam. Thôi Tuyết Tuệ chưa bao giờ nhìn thấy tuyết rơi. Cô say mê vẻ đẹp của tuyết, tra cứu từ điển và thấy chữ Tuệ mang ý nghĩa tốt đẹp nên lấy hai chữ này làm tên. Cô cảm thấy việc đổi tên như thể có thể thoát khỏi hoàn cảnh gia đình tồi tệ của mình mãi mãi. Tuy nhiên, Thôi Tuyết Tuệ không biết chữ, không biết đến việc phải đến đồn công an chính thức để đổi tên. Nên cho đến khi cô mất, giấy tờ tùy thân của cô vẫn mang tên Thôi Đệ. May mắn cho Thôi Tuyết Tuệ, sau khi xuyên Việt, tên gọi trong thế giới mới đã tuân theo ý nguyện của cô. Khi Khương Nhược Sơ đến trường trung học huyện, đã là 5 giờ chiều, cũng là lúc tan học. Học sinh lần lượt đi ra khỏi trường, có người vui vẻ hớn hở, nhảy nhót tưng bừng vì thi tốt, cũng có người cau mày, bước đi nặng nề vì thi trượt. Khương Nhược Sơ tìm đến bảo vệ, lịch sự hỏi, chào anh, tôi muốn tìm cô giáo Cảnh Nguyệt. Bảo vệ nhìn Khương Nhược Sơ một lượt, thấy cô là một cô gái xinh đẹp đáng yêu, liền bớt đi một nửa sự đề phòng. Khương Nhược Sơ tiếp tục nói, tôi là chị gái của Thôi Chiêu Đệ, muốn tìm cô giáo để trao đổi một số việc. Phiền anh thông báo cho cô giáo giúp tôi. Được rồi, em đợi một chút, tôi sẽ liên hệ với cô giáo Cảnh Nguyệt. Bảo vệ gọi điện thoại cho cô giáo Cảnh Nguyệt và giải thích tình hình. Cảnh Nguyệt nghe nói chị gái Thôi Chiêu Đệ đến tìm, đầu tiên ngạc nhiên vì chị gái của Thôi Chiêu Đệ đã. Tuy nhiên, Cảnh Nguyệt suy nghĩ lại, có thể người đến là chị họ hoặc họ hàng xa của Thôi Chiêu Đệ. Nếu hai chị em quan hệ tốt, có thể họ bỏ qua chữ chị họ và họ hàng, trực tiếp gọi là chị gái để tỏ vẻ thân thiết. Nghĩ đến tình hình của Thôi Chiêu Đệ, Cảnh Nguyệt không khỏi thở dài. Ban đầu, cô dự định chờ đến cuối kỳ thi kết thúc rồi mới về thăm nhà họ Thôi. Thôi Chiêu Đệ đã 2 tuần không đến trường. Khương Nhược Sơ gọi điện hỏi thăm. Nhà họ Thôi nghe thấy là cô thì trực tiếp cúp máy. Giờ đây, nhà họ Thôi chủ động tìm đến cửa cũng tốt. Cảnh Nguyệt vội vàng nói, mời cô đi vào gặp chị gái. Vâng, được rồi. Bảo vệ cúp điện thoại và nói với Khương Nhược Sơ, cô đi thẳng phía trước, sau đó rẽ trái, đi qua 2 dãy nhà bên phải, có một sân thể dục nhỏ, cô giáo Cảnh đang đợi cô ở đó. Giọng nói của bảo vệ qua loa rất to, Khương Nhược Sơ đứng bên cạnh cũng có thể nghe rõ tiếng Cảnh Nguyệt nói chuyện. Cảm nhận được sự nóng vội của cô giáo, lòng Khương Nhược Sơ trùng xuống. Đây không phải là một dấu hiệu tốt. Khương Nhược Sơ bước vào cổng trường trung học huyện. Trường học này có khu giảng đường khá cũ kỹ. Trên tường rêu phong phủ kín. Cửa sổ làm bằng gỗ. Mặt trên khắc hoa văn chằng chịt, mang dấu ấn thời gian. Tuy khu giảng đường đã cũ nhưng được dọn dẹp rất sạch sẽ. Cửa sổ kính sáng loáng đến mức có thể soi bóng người. Khương Nhược Sơ đi qua từng dãy nhà học cũ, từng hàng chữ màu đỏ sơn mới toanh, gọn gàng và nổi bật. Tri thức thay đổi vận mệnh, đừng ngại học tập vất vả. Đó là con đường tốt nhất dẫn đến thế giới. Không có may mắn trời ban, chỉ có sự nỗ lực không ai biết đến. Ánh nắng sau giờ trưa chiếu rọi lên người Khương Nhược Sơ, kéo dài bóng hình của cô, cùng với cô bước đi. Bóng hình lướt qua những dòng chữ trên tường, Khương Nhược Sơ rẽ qua khúc cua và nhìn thấy một cô giáo đang trò chuyện với học sinh. Cô giáo này khoảng hơn 30 tuổi, đeo kính, cô vỗ vai học sinh, như đang cổ vũ cho em. Học sinh, đôi mắt đỏ hoe, gật đầu và nức nở rời đi. Sau khi học sinh đi khỏi, Khương Nhược Sơ tiến đến chào hỏi. Xin hỏi cô là cô giáo Cảnh? Cảnh Nguyệt nhìn về phía Khương Nhược Sơ, ngỡ ngàng, cô gái trước mặt có vóc dáng cao gầy mảnh mai, làn da trắng mịn màng, đôi mắt đẹp như ngọc trai đen lấp lánh, dịu dàng và ấm áp. Bị nhìn bởi đôi mắt ấy, Cảnh Nguyệt như được tắm mình trong làn gió xuân. Cảnh Nguyệt hơi do dự hỏi, em là chị gái của Chiêu đệ. Cũng không trách gì cô ấy ngần ngại, bởi vì cô gái trước mặt này có phong cách hoàn toàn khác biệt so với Thôi Chiêu đệ. Nói đúng hơn, không chỉ Thôi Chiêu đệ mà bản thân Cảnh Nguyệt cũng vậy. Hai người họ dường như không thuộc về cùng một thế giới. Điều này không chỉ thể hiện ở cách ăn mặc, mà còn ở khí chất thanh tao, quý phái như ngọc trắng của cô gái. Khương Nhược Sơ bình tĩnh bịa chuyện. Em là bạn của chị gái, tên là Khương Nhược Sơ, em cũng coi như là chị gái của Chiêu đệ. Trước đây em thường xuyên nghe chị gái nhắc đến Chiêu đệ, bảo rằng em ấy rất ham học và học giỏi. Giờ chị gái không còn nữa, em cũng không biết tình hình của Chiêu đệ ra sao. Chị gái lo lắng nhất cho em gái mình. Cảnh Nguyệt thở dài, đúng vậy. Học phí của Chiêu đệ đều do chị gái đi làm kiếm tiền trả. Trước đây chị gái sợ cha mẹ em ấy tham học phí, nên đã chuyển tiền cho cô để cô đóng học phí. Giờ chị gái không còn, không ai bảo vệ em ấy, chỉ có thể mặc cho cha mẹ em ấy muốn làm gì thì làm. Khương Nhược Sơ quan tâm hỏi, vậy Chiêu đệ đã nghỉ học lâu chưa? Cảnh Nguyệt gật đầu, một thời gian trước, Chiêu đệ đã không đến trường học, em đến nhà em ấy tìm nhưng hai lần đều không gặp được. Gọi điện thoại đến nhà, lúc đầu cha mẹ em ấy còn nghe máy, nhưng sau khi biết là em thì họ cúp máy. Trung học phổ thông không phải là giáo dục bắt buộc, nếu cha mẹ Thôi Chiêu đệ không cho em ấy đi học, người ngoài cũng không thể can thiệp, em chỉ có thể đến nhà họ nói chuyện và khuyên nhủ họ. Hôm nay em lại chuẩn bị đi đến nhà họ để tìm. Em ấy đã bỏ lỡ quá nhiều bài học, không thể tiếp tục như vậy, nếu không sẽ không theo kịp chương trình học. Khương Nhược Sơ chủ động đề nghị. Cô giáo Cảnh, em đi cùng cô. Chị gái đã giúp em rất nhiều lúc em còn sống, em vô cùng biết ơn. Vì vậy, em muốn đến thăm em ấy và giúp đỡ em ấy nếu có thể. Được thôi, em có lòng tốt. Cảnh Nguyệt nghĩ về lòng biết ơn của Khương Nhược Sơ, cảm thấy thiện cảm tăng lên gấp bội, nhưng cô vẫn cẩn thận nhắc nhở. Gia đình em ấy khá phức tạp, em nên chuẩn bị tâm lý trước. Khương Nhược Sơ không đồng ý, không sao, loại người không biết xấu hổ em đã gặp nhiều. Hầu hết chỉ giỏi nói suông, chẳng làm được gì ra hồn. Cảnh Nguyệt khó tin nhìn tay Khương Nhược Sơ. Không thể tưởng tượng nổi một cô gái mảnh mai, yếu đuối như vậy có thể mạnh mẽ đến mức nào. Cách chương.